Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110. Hiện tại Phi Tấn giải trí trực tiếp tin nóng Thánh An tập đoàn chủ tịch trợ lý lén tiếp xúc Đào Hải Quốc vợ chồng, Đào Mộ trong miệng phía sau màn làm chủ quả thực không nói cũng hiểu. Một cái là gần nhất tồn tại cảm đặc biệt cường Internet tân quý. Một cái là hỗ thành nhãn hiệu lâu đời Mỹ thực tập đoàn. Hai bên chi gian nói rõ ngựa xe va chạm quả thực không thua gì hỏa tinh đâm địa cầu. Trận này phong ba không thể nghi ngờ, sẽ trở thành 2008 hàng năm độ lớn nhất giữa. Ăn dưa các võng hữu tức khắc phấn chấn, sôi nổi ùa vào Phi Tấn giải trí phía chính phủ tài khoản phía dưới phát biểu ngôn luận. Có chạm Đào Mộ, cảm thấy Thánh An tập đoàn 5 lần 7 lượt nhằm vào Đào Mộ cùng Phi Tấn võng. Quả thực chính là hùng hổ dọa người. Cũng có người cảm thấy khẳng định là Đào Mộ trước chọc tới Diêu gia. Nếu không lấy Thánh An tập đoàn tư bản bối cảnh, sao có thể sẽ liên tiếp nhằm vào một cái vừa mới năm mãn 18 tuổi hài tử. Loại này hoài nghi vừa mới xuất hiện, đã bị Đào Mộ fan cùng với một đường ăn dưa lại đây người qua đường các võng hữu phản bác. Thường xuyên ở Internet thượng xem bát quái các võng hữu còn nhớ rõ mấy tháng trước. Diêu Văn Tiêu thu mua hơn 10 gia truyền thông bịa đặt Đào Mộ ở dạ sắc đường MB cũ giữa. Lúc ấy Đào Mộ cùng Diêu Văn Tiêu đều không quen biết. Diêu Văn Tiêu liền bởi vì ghen ghét làm ra loại chuyện này. Xong việc còn không biết hối cải, mua hung đả thương giúp Đào Mộ điều tra rõ chuyện này người. Bởi vậy bị cảnh sát câu lưu 15 thiên, rõ ràng là Diêu Văn Tiêu trước lưu giả tiện, cùng Đào Mộ nửa mao tiền quan hệ, sau lại Diêu Văn Tiêu ra mặt, lại làm trợ lý lấy tiền thu mua Đào Hải Quốc vợ chồng. Bịa đặt Đào Mộ 5 tuổi ngược đãi dưỡng phụ dưỡng mẫu gia đệ đệ. Gia tôn hai cái phong cách hành sự rõ ràng chính là một mạch tương thừa. Có thể thấy được Diêu gia phong chính là như thế. Đào Mộ fan phản bác nói có sách mách có chứng, thực dễ dàng liền nói phục không biết trước tình ăn dưa võng hữu. Vẫn luôn đều ở kêu gào âm mưu luận một cây làm chẳng nên non luận tiểu hào nhóm thật sự mang. Bất động tiết tấu, lại luyến tiếc kia bút phong phú tiền thưởng, chỉ có thể lặp đi lặp lại qua lại nói. Không những không có khởi đến bất cứ hiệu quả, ngược lại làm nhân tâm sinh phiền chán. Lúc này liền nhìn ra Đào Mộ sáng tạo Phi Tấn võng tác dụng. Đời trước, Diêu Văn Tiêu lưng dựa Thánh An tập đoàn cùng Dục Tiêu truyền thông. Mượn sức giao hảo trong vòng các nhà truyền thông lớn cùng mạng xã hội. Cơ hồ khống chế sở hữu phát ra tiếng con đường, đem Đào Mộ hắc đến thương tích đầy mình. Đời này, Đào Mộ dựa vào Phi Tấn võng thiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp thọc ra Thánh An tập đoàn ở sau lưng dùng ra đủ loại không thể gặp quang thủ đoạn nhỏ. Lúc này vai ác liền biến thành Thánh An tập đoàn. Không biết Diêu Văn Tiêu nhìn các võng hữu nghìn người sở chỉ mắng. Trong lòng là cái gì cảm xúc, mà theo Phi Tấn võng tin nóng không ngừng thâm nhập, trong vòng mặt khác giải trí truyền thông cũng cùng phong đưa tin chuyện này. Thậm chí không chờ đến tòa án dựa theo trình tự điều tra Đào Hải Quốc vợ chồng ngân hàng tài khoản. Kết quả ra tới, liền có bát quái báo chí không biết từ cái gì con đường bắt được Đào Hải Quốc tài khoản nước chảy. Kia trống rỗng nhiều ra tới 100 vạn tựa như rơi vào nhiệt trong chảo dầu nước lạnh. Nháy mắt khơi dậy các võng hữu tiếp tục ăn dưa nhiệt tình. Không phải chỉ có Diêu Văn Tiêu mới hiểu đến tim tiểu hào mang tiết tấu. Đào Mộ cũng làm người đăng ký Phi Tấn tiểu hào ở trên mạng đặt câu hỏi. Cái này Thánh An tập đoàn chuyện gì xảy ra? Phía trước là tôn tử, hiện tại là gia gia, nhà bọn họ như thế nào tổng cung tiểu đào tổng không qua được? Xem loại này từng bước ép sát, liền sợ một cái tát chụp bất tử Đào Mộ tư thế. Tổng cảm giác Diêu gia hành động không phải đánh tôn tử tới gia gia, bênh vực người mình đơn. Giản như vậy, có thể hay không có khác nội tình. Ngay từ đầu, như vậy nghi vấn còn chỉ là linh tinh mấy cái. Nhưng bởi vì sự tình đề cập đến trước mắt đang lúc hồng Phi Tấn võng tổng tài Đào Mộ. Cùng với hỗ thành nhãn hiệu lâu đời Mỹ thực thế gia Thánh An tập đoàn. Từ trước đến nay hào môn thế gia bát quái tin nóng đều là nhất đến bình thường ăn dưa quần chúng. Nhóm yêu thích, vì thế loại này suy đoán liền giống như bị xuân phong giao hẻ. Không thể ức chế toát ra một vụ cha, từ ngôi sao chi hỏa nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Liền ở sở hữu ăn dưa các võng hữu lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh núi thời điểm. Phi tấn võng tỉ mỉ chuẩn bị phố phường nhân sinh, dân dĩ thực vi thiên mỹ thực internet phim phóng sự, rốt cuộc bá ra đệ nhất kỳ. Dùng Bạch An cùng Bồ Lận Thương hai vị này lão nghệ thuật gia nói tới nói. Đây là một giản dị tự nhiên lại tràn ngập nhân văn tình cảm tiết mục. Ở màn ảnh đặc tả hạ, bay nhanh phát triển yến kinh tựa hồ tiến vào một khác đoạn thời không. Gạch xanh hắc ngói cổ xưa ngõ nhỏ, tràn ngập các loại thét to thanh chợ nông sản, khiêng đòn gánh khuân vác còn có ma cây kéo sang dao phay tay nghề người. Đầu hẻm niết tượng đất họa đường họa lão ra ra, mỗi ngày sáng sớm thiên không lượng, vĩnh viễn ăn mặc bố quái áo đi chợ bán thức ăn tự mình chọn lựa mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn tiệm. Cơm nhỏ lão bản, một bức nồng đậm rực rỡ giống như bức họa cuộn tròn phố phường nhân sinh ở màn ảnh trước mặt từ từ triển khai, cũ xưa tứ hợp viện, phủ kín ánh mặt trời thư phòng, thiếp vàng giấy tuyên thành thượng châm hoa chữ nhỏ thực đơn. Từng đạo trình tự làm việc phức tạp sắc hương vị đều đầy đủ. Nhìn qua đã kêu người ngón trỏ đại động mãnh nuốt nước miếng tinh mỹ thức ăn. Mỗi ngày đến tống ký nhà hàng nhỏ ăn cơm hàng xóm láng giềng. Từ lão bản trong miệng chậm rãi giảng thuật ra tới có quan hệ với các màu thức ăn lịch sử truyền. Viết ít ai biết đến, cùng với thức ăn sau lưng, vướng bận nhân sinh trăm thái đủ loại chuyện xưa, tống ký ngọn nguồn. Đã từng huy hoàng cùng hiện tại cô đơn, thậm chí là tiệm cơm nhỏ lão bản kia lệnh người thổn thức nhân sinh. Đều ở trước tiên khiến cho gợi lên sở hữu các võng hữu tình cảm mần ni rất nhiều võng hữu sôi nổi. Tỏ vẻ làn đạn võng đẩy ra phố phường nhân sinh quả thực thành bọn họ ăn với cơm tốt nhất vũ khí. Sắc bén, còn có càng nhiều ở tại kinh thành các võng hữu, trực tiếp tìm được hậu hải tống ký tiệm cơm nhỏ. Chính miệng nhấm nháp tống lão gia tử làm được thức ăn. Tức khắc kinh vi thiên nhân, liền ở toàn bộ internet lại một lần bị làn đạn võng đẩy ra mỹ thực tuyên truyền phim phóng sự sờ. Chiếm cứ thời điểm, Đào Mộ cũng ở chính mình phi tấn tài khoản hồi phục phía trước nào đó các võng hữu suy đoán. Không sai, chúng ta cùng Diêu gia không riêng gì tân thù. Còn có cụ oán, hắn trực tiếp tin nóng ra trong tiết mục Tống Gia Gia nói cái kia khi sư diệt tổ. Đại đồ đệ, kỳ thật chính là Thánh An tập đoàn người sáng lập Siêu Thánh An. Cái này nguyên bản là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Tống Gia lão thái gia hảo tâm thu dưỡng, lại kiên nhẫn truyền hắn tay nghề, cuối cùng lại bởi vì mơ ước Tống Gia truyền thừa, làm hại Tống Gia cửa nát nhà tan người. Chính là dựa vào Tống Gia Giao ra đây tay nghề, Sa Chánh Hỗ Thành thành lập Thánh An tập đoàn Diêu chủ tịch. Diêu Thánh An, lần này tử, cháy nhà ra mặt chuột, kiếm phong thẳng chỉ Diêu Thánh An. Chương 84, bang, một tiếng giòn vang, có chứa mỗ năm sao cấp khách sạn logo tinh mỹ chung trà bị người dùng lực quăng ngã ở sáng đến độ. Có thể soi bóng người sang quý gạch men sứ thượng, toái tan xương nát thịt. Buồn cười, trước mặt ngoại nhân, từ trước đến nay hàm dưỡng thâm hậu Diêu Thánh An hung hăng run rẩy một chút gương mặt. Cắn răng mở miệng mắng, cái này Đào Mộ, thật là khinh người quá đáng, ra ra, Diêu Văn Tiêu muốn nói lại thôi. Hắn là Diêu Thánh An sủng ái nhất một cái tiểu tôn tử. Hắn sinh ra thời điểm, Thánh An tập đoàn đã là hỗ thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tập đoàn. Diêu Thánh An cũng là hỗ thành nổi tiếng đại xí nghiệp gia. Tự nhiên sẽ không có người tự thảo mất mặt ở Diêu gia người trước mặt nghị luận Diêu Thánh An. Chuyện xưa, bởi vậy Diêu Văn Tiêu cũng không biết Diêu Thánh An năm đó sư từ Tống gia. Lại làm hại Tống gia cửa nát nhà tan chuyện cũ. Ngoặc kép, Đào Mộ ở trên mạng tin nóng những cái đó sự. Là thật vậy chăng? Diêu Văn Tiêu do dự dự. Cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, như thế nào, Diêu Thánh An dưới cơn thịnh nộ, cảm xúc không hề giữ lại hướng Diêu Văn Tiêu phát tiết qua đi. ngươi cũng tưởng khiển trách một chút ngươi ra ra năm đó làm không địa đạo. Quá mức mãnh liệt tức giận ập vào trước mặt, Diêu Văn Tiêu theo bản năng chính là một cái giật mình. Nhìn phảng phất một đầu bị chọc giận hùng sư giống nhau Diêu Thánh An. Diêu Văn Tiêu chạy nhanh lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy, loại chuyện này bị đào mộ tin nóng ra tới. Chúng ta sẽ thực bị động, huống chi hắn còn sợ người khác không biết, riêng chụp một bộ tiết mục ra tới. Hiện tại rất nhiều võng hữu đều đã chịu tiết mục cảm nhiễm. Cảm xúc phi thường kích động, đều ở trên mạng kêu gọi chống lại Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm cùng khách sạn. Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu cũng đã ngã 2%. Sở hữu tiệm cơm khách sạn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sinh ý phi thường không tốt, tình thế đối chúng ta phi thường bất lợi, một ít ăn no không có việc gì làm thấp linh võng hữu. Thậm chí chạy đến Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm cửa kéo biểu ngữ. Đụng tới có vào tiệm ăn cơm khách nhân, liền lôi kéo nhân ra tuyên truyền Diêu Thánh An năm đó khi sư diệt tổ về điểm này chuyện xưa. Đều là hơn 10 tuổi không thành niên tiểu hài tử, lợi dụng cuối tuần nghỉ ngơi thời gian đảm đương nước máy. Thậm chí còn có truyền thông phóng viên bị hấp dẫn lại đây. Đêm này đó hài tử chống lại Thánh An tập đoàn một màn coi như tin tức nhiệt điểm money tiệm cơm An. Bảo trơ mắt nhìn, đánh cũng không dám đánh chửi cũng không dám mắng. Chỉ có thể báo nguy. Chính là nhất bang hài tử đứng ở tiệm cơm bên ngoài 50 mễ xa vị trí kéo biểu ngữ làm tuyên. Truyền, cũng không chiếm dụng tiệm cơm nơi sân. Càng chưa từng có kích hành vi. Cảnh sát tới cũng làm không được cái gì. Nói ngắn lại, hiện tại Thánh An tập đoàn đã thành chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Còn ở hỗ thành Diêu ra người cơ hồ không dám ra cửa. Sau lưng oán trách lão gia tử năm đó làm việc không địa đạo cũng không ở số ít. Ngay cả Thánh An tập đoàn mặt khác vài vị đại cổ đông. Cũng đối chuyện này rất có phê bình kín đáo. Diêu Văn Tiêu cũng có chút oán giận. Đảo không phải cảm thấy Diêu Thánh An năm đó không nên làm như vậy. Mà là Diêu Thánh An rõ ràng biết Đào Mộ muốn tại đây chuyện thượng làm văn. Lại không có trước tiên nói cho hắn. Thế cho nên hắn bị Đào Mộ làm trở tay không kịp. Hiện tại vô luận như thế nào làm, đều có chút thất với trước tay. Bị nhà mình tôn tử như vậy vừa nhắc nhở, Diêu Thánh An sắc mặt lại là trầm xuống. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán được Đào Mộ khẳng định sẽ ở Tống gia kia chuyện thượng làm văn. Nhưng là ở trong đầu ngẫm lại, hòa thân tự thể nghiệm bị mấy trăm vạn võng hữu chỉ vào cái mũi mắng tư vị vẫn là không giống nhau. Diêu Thánh An từ sáng lập Thánh An tập đoàn, sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, thật đúng là không bị người như vậy mắng quá. Cũng may hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều ở đắp nặn Thánh An tập đoàn ham thích với tư thiện hảo thanh danh. Ngày thường tuy rằng không hiện, lúc này hẳn là có thể tạo được một ít tác dụng. Nghĩ đến lúc sau còn muốn trọng dụng tôn tử dục tiêu truyền thông. Diêu Thánh An sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, mở miệng nói, Tống gia sự, gia gia cố nhiên có sai. Nhưng càng nhiều, vẫn là thời đại bi kịch, gia gia có thể hỏi tâm không thẹn thế. Tống gia tao ngộ bi thảm qua đi, cố nhiên có ta một bộ phận nguyên nhân. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới làm Tống gia cửa nát nhà tan. Chỉ có thể nói thế đạo gian nan, không lấy nhân lực vì rời đi chính là người không thể luôn là đắm chìm ở quá khứ hồi ức. Gia gia lúc trước còn trẻ, hành động theo cảm tình, ý tưởng cực đoan, liền tính làm một ít sai sự, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Thánh An tập đoàn nhiệt tâm từ thiện. Chúng ta Diêu gia cũng giúp đỡ không ít hy vọng tiểu học. Còn có các loại từ thiện sự nghiệp, ta Diêu Thánh An không dám nói ta không thẹn với lương tâm. Nhưng là ta dám nói, Thánh An tập đoàn cũng không có cô phụ xã hội kỳ vọng. Ngươi phải biết rằng, ngần ấy năm, Thánh An tập đoàn vì xã hội giải quyết nhiều ít cương vị. Vì quốc gia sáng tạo nhiều ít thu nhập từ thuế, lại tổ chức bao nhiêu lần từ thiện quyên tiền. Chúng ta đối đãi sự vật, không thể luôn là nghiêng về một bên, muốn biện chứng nhìn vấn đề, dừng một chút, Diêu Thánh An lại hỏi, Hiện tại Đào Mộ dựa vào Phi Tấn Võng, thọc ra năm đó một đoạn chuyện xưa. Mục đích chính là ở trên mạng bôi đen Diêu gia, bôi đen Thánh An tập đoàn thanh danh. Người không phải cũng làm truyền thông sao? Có thể hay không ngẫm lại biện pháp, xoay chuyển một chút cục diện. Diêu Văn Tiêu cười khổ một chút, biện pháp tự nhiên là có. Chẳng qua hiện tại bất luận như thế nào làm, Thánh An tập đoàn đều thực bị động. Gia Gia nếu có thể trước tiên đem chuyện này nói cho ta thì tốt rồi, Diêu Thánh An ánh mắt lập lòe. Hắn cũng biết chính mình năm đó hành động cũng không thỏa đáng. Người bột nở tử mọng, hắn đương nhiên cũng không hy vọng chính mình yêu quý vãn bối bởi vậy đối hắn có ý kiến gì không? Cho nên mới sẽ một kéo lại kéo. Hiện tại nghĩ đến, lại là nghĩ sai thì hỏng hết, ngược lại làm Đào Mộ chiếm cứ trước tay. Diêu Thánh An khó tránh khỏi có chút hối hận, bất quá hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập Thánh An tập đoàn. Cũng không phải một mặt hối hận người, việc đã đến nước này, lại như thế nào hối hận cũng không tế với sự, còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Diêu Thánh An không cấm nghĩ đến Từ Quốc Dân Giáo Hoa Giáo Thảo tuyển chọn đại tái sau khi kết thúc. Liền trở lại Hỗ Thành rốt cuộc không có gì động tĩnh người nhà họ Thẩm. Người gần nhất cùng Thẩm Dục còn có liên hệ sao? Từ tuyển chọn đại tái sau khi kết thúc, người nhà họ Thẩm liền lấy năm mặt công ty công việc bận rộn vì từ. Cả nhà trở về Hỗ Thành, Diêu Thánh An lại bởi vì tôn tử bị câu lưu duyên cớ. Không thể không ngưng lại kinh đô, sau lại lo lắng Đào Mộ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn đem Đào Mộ ấn đi xuống, kết quả phản bị Đào Mộ cắn ngược lại một cái. Nháo đến bây giờ tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, Diêu Văn Tiêu nghe được Thẩm Dục tên, trên mặt không cấm hiện lên một tia ôn nhu lại sủng nịch thần sắc. Có liên hệ, mỗi ngày buổi tối đều thông điện thoại, Thẩm Dục gần nhất đối diễn kịch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho nên lại ở nhà người an bài hạ tiếp một bộ điện ảnh. Nghe nói nam chính là Nghiêm Thịnh, chờ thêm xong năm liền phải đi Hong Kong quay chụp. Hết chương.